Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 84, dao động què rồi. Bột hải bờ biển, Tinh Trần Nhạn nghiêng đầu, đồng tử co rút lại, quan sát đường hồng hữu quyền, nó cảm thấy như có như không nguy cơ. Cảnh kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Nhân loại đường hồng có uy hiếp nó sinh mệnh an toàn, sức mạnh kinh khủng. Nghiêm trọng uy hiếp, không thể khinh thường. Tinh Trần Nhạn có chút kinh ngạc. Sức mạnh, tăng vọt sức mạnh, ngày mùng 3 tháng 6 một ngày kia. Đường hồng chân đạp nam cực bá chủ Ngạc Long Quy đầu lúc. Tinh Trần Nhạn cũng không có cảm thấy uy hiếp. Nguồn sức mạnh này quá mạnh rồi. Hẳn là không thuộc về đường hồng. Nó thầm giật mình, không nghĩ ra như thế nhân loại nhỏ bé làm sao khống chế lực lượng cỡ này, then chốt ở chỗ đường. Hồng trong cơ thể sức mạnh, cùng thân thể hoàn toàn không hợp, như là mạnh mẽ, cất cao, hoàn toàn không xứng đôi. Vận dụng một lần liền cần trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Giống như tinh xảo hàng mỹ nghệ, có thể nhìn không thể mò, chớ nói chi là sử dụng. Đồng thời, đường hồng gọi ra hệ thống giao diện, phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 2111% sức mạnh, 2001%, 10005%, được ăn cả ngã về không đã kích phát, cảnh giới, 1071 người trị. Không đường hồng nhanh chóng quét mắt, trong lòng hiểu rõ, có khối đá lớn rơi xuống đất. Sức của một người toàn diện tăng gấp đôi, được ăn cả ngã về không, sức mạnh trị số lật 5 lần, thực chiến hiệu quả còn không bằng sức của một người, ý chí không đủ, cảnh giới không đủ, ta lần trước liên tục đánh ra 3 lần được ăn cả ngã về. Không có mấy cái nguyên nhân, giảm sóc giảm sức ép trang phục chiến đấu, ý chí tăng gấp đôi cùng cảnh giới trị số tăng gấp đôi. Ý chí lực can thiệp hiện thực, xoay chuyển thương thế, kích phát đấu trí, cảnh giới cao thâm đầy đủ hạ thấp được ăn cả ngã về không tác dụng phụ. Nói trắng ra rồi, như không có sức của một người trồng chất, được ăn cả ngã về không là vô bổ, căn bản không thể dùng. Đường hồng đánh ra đòn đánh này thật sẽ chết. Hắn cầm không phát. Dường như thế kỷ trước vũ khí hạt nhân uy hiếp nếu sức của một người cùng được ăn cả ngã về không. Trồng chất, vũ khí hạt nhân uy hiếp biến thành vũ khí cấp chiến lược. Mà phía đối diện, Tinh Trần Nhạn nói rằng, xem ra ngươi chính là sử dụng nguồn sức mạnh này chém giết, đường hồng lập tức đánh gãy nó. Cải chính nói, ngươi nên nhìn ra, ta nhỏ yếu vô lực, là một cái người phàm bình thường. Không có sở trường, càng không có chỗ đặc thù. Nguồn sức mạnh này không thuộc về ta tự thân, mà là thanh âm kia dành cho Châu Nam cực bá chủ. Ta lúc đầu cho nó biểu diễn ra tư cách này, đàm phán kết minh tư cách. Nó không nhìn, ta cũng không có cách nào. Đường Hồng nói, chữ chữ là thật, không gặp một chút xíu giả tạo. Chỉ một thoáng, Tinh Trần Nhạn vạch trần chân tướng. Nó nhìn chằm chằm đường hồng, xác nhận quá không phải lời nói dối, không phải hư cấu bịa đặt, xanh biếc đồng tử đăm đăm. Nhân loại đường hồng trong cơ thể phun trào sức mạnh là một cái bằng chứng. Chân thực bằng chứng, do chúng nó tổ tiên dành cho. Tinh Trần Nhạn vừa mừng vừa sợ gầm nhẹ nói, nguyên lai chúng ta là một nhóm. Nó não bổ công lực thâm hậu. Thông qua đường hồng tự thuật, liền đạt được một cái chứng cứ xác thực kết luận. Đầu tiên, lực lượng này cực cường. Đường hồng tuy có, lại không thể sử dụng. Như bình hoa không có tính thực chất tác dụng, tối đa dùng để kinh sợ. Chẳng phải là vừa vặn nối một cái bằng chứng khái niệm. Thứ yếu, một khi dùng liền đến chết. Nhất định là ban tặng đường hồng lực lượng này tổ tiên là phòng ngừa đường hồng nhờ vào đó thương hại chúng ta. Cuối cùng, Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy vì sao chết rồi? Bởi vì tên kia lại nỗ lực giết đường hồng, đối xử tổ tiên đại bất kính. Bất tử mới kỳ quái. Tinh Trần Nhạn run lẩy bẩy, cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nghi hoặc, mờ mịt, đều biến mất. Tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Nó không cần tiếp tục nghe Đường Hồng nói cái gì. Kết luận này chính xác 100%, không sai. Đúng rồi, tuyệt không đối địch với Đường Hồng. Nó nhìn về phía Đường Hồng, ánh mắt càng ngày càng ôn hòa, thay đổi trước lãnh khốc. Tinh Trần Nhạn gầm nhẹ. Đường Hồng, quan hệ giữa chúng ta so với cùng tộc kiên cố. Hả? Đường Hồng cau mày, xua tay từ chối. Ta là thuần chính nhân loại, chúng ta không giống nhau. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Ngươi đừng không tin, ta không nói lung tung. Tinh Trần Nhạn có chút cuống lên, tiến đến Đường Hồng trước mặt, mở miệng như sấm chớp mưa bão qua cảnh. Chúng ta, Đường Hồng giận tím mặt, nghiêm mặt nói, ngươi muốn hủy ta danh dự, vu hại ta nhân cách. Ta Đường Hồng không thể nhờ vả bá chủ, chớ nói chi là thần phục với ngươi. Mơ háo, thấy thế, Tinh Trần Nhạn dở khóc dở cười. Nó cảm thấy Đường Hồng đáng thương, đáng giá đồng tình, rõ ràng là tự mình trải qua, lại đối này không biết gì cả, mà nó lại căn cứ những đầu mối này, yên lặng vạch trần che lấp chân tướng khăn che mặt. Nó có thể nói cái gì? Nó sẽ không truyền âm. Muốn đem chân tướng nói ra khỏi miệng, tệ lớn hơn lợi. Tất cả nhân loại sẽ đem Đường Hồng coi là khác loại. Biện pháp tốt nhất là ẩn giấu, bảo mật. Huống hồ việc này quá chấn động, kinh hãi nhân tâm. Tinh Trần Nhạn quyết định tạm thời không nói cho Đường Hồng. Kết minh không thành vấn đề, nhân loại đại biểu nhất định phải là ngươi. Đang lúc hoàng hôn, chiều tà tà dương đường chân trời, Phương Nam Tuân ăn mặc một thân màu tím áo ngủ, túi áo trên thêu hoa văn, hai bên ống tay nạm 6 cái kim loại cúc áo, dao, nó hai cánh cuốn lên bão táp. Phương Nam Tuân nhìn Tinh Trần Nhạn biến mất ở xa xôi phía chân trời. Đường Hồng, ngươi làm thế nào? Phương Nam Tuân một mặt kinh ngạc, đốt một điếu thuốc, quay đầu nhìn Đường Hồng. Bắc Cực bá chủ Tinh Trần Nhạn phát hiện tòa kia nhà kho có vấn đề, dĩ nhiên không chút nào tức giận. Ngươi khẩu tài đến tốt bao nhiêu? Thế giới nhất lưu chuyên gia đàm phán sợ cũng không thể. Nó sẽ nổi giận, không thể dễ dàng bỏ qua. Không sai, đối với nhà kho vấn đề, Tinh Trần Nhạn hời hợt nói câu, nhắc nhở Đường Hồng sau đó không muốn làm như thế. Ai? Đường Hồng sắc mặt yêu thương nói, ngươi không hiểu, đây chính là nhân cách mị lực. Thực sự không có cách nào nói, cũng không thể trực tiếp nói cho Phương Nam Tuân. Hắn hình như đem Tinh Trần Nhạn dao động què rồi. Bên hông, Võ Nhị Thế chen vào một câu, đầu kia bá chủ nhìn ngươi thời điểm, ánh mắt có điểm lạ. Rất bình thường, Đường Hồng chắp tay nói, chờ ngươi có ta như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần đặc biệt khí chất, nói vậy sẽ lý giải rồi. Cứ việc nhân loại cùng bá chủ thẩm mỹ quan không giống nhau, nhưng đẹp là cộng thông. Đường Hồng trước sau tin chắc điểm này. Khặc khặc, ta trở lại trấn thủ phân khu. Võ Nhị Thế vội vã leo lên chuyên cơ trở về đế đô, phòng ngừa tai nạn giáng lâm phát sinh ở quốc nội. Hắn lần này đến đây chủ yếu là vì hiệp trợ Đường Hồng cùng Bắc Cực bá chủ thương nghị kết minh công việc. Võ Nhị Thế không nghĩ tới tiến triển thuận lợi như vậy. Nhóm đầu tiên vật tư không nhiều, bá chủ biểu thị rất hài lòng. Nhóm thứ hai vật tư cung cấp ở đầu tháng 7. Nhóm thứ ba vật tư định ở tháng 7 hạ tuần. Nó phụ trách ngăn chặn thần chi tế đài mở rộng, ngoạn lãnh thổ, các đại chiến khu. Nó đồng ý lúc cần thiết cung cấp có thù lao trợ giúp. Võ Nhị Thế đáy mắt lóe qua vẻ mong đợi. Trận này không nhìn thấy phần cuối trận đánh cuộc chiến, cuối cùng cũng coi như có cái minh hữu mà nhập thánh ý chí, trấn áp thần chi tế đài, hữu hiệu ngăn chặn nó mở rộng. Bá chủ đây, nó sẽ dùng phương thức gì? Buổi tối 8 giờ, Vân Hải phân khu, trên ngàn mét trên không. Phương Nam Tuân ánh mắt lóng lánh cao quý ánh kim. Trên nhập thánh muốn lĩnh ngộ đệ nhất dục vọng. Ta có thể sớm cho ngươi một ít dẫn dắt. Nói xong, Phương Nam Tuân một chỉ điểm ra. Quyết chí tiến lên, đặt tại đường hồng mi tâm. Đường hồng nhắm mắt lại, nhập thánh ý chí lực chấn động. Thất tình bên trên đệ nhất dục vọng như ẩn như hiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.